Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cá ướp muối vừa ra. Ai dám tranh phong, xuất hiện, tại trong tầm mắt xuất hiện, đó là một cái đô đùa. Hai cái dài nhỏ nhưng 10 phần hữu lực chân dẫm trên mặt đất một con tuyệt trần. Đô đùa, đô đùa. Đô đùa, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đường đô đùa nâng lên cao ngạo hai cái đầu, xông qua điểm kết thúc tuyến đai đỏ giờ tí sau. 10 phần đắc ý tại tràng địa thượng ngẩng đầu phát ra thanh âm hưng phấn. Phảng phất đang tiếp thụ lấy xung quanh tất cả âm thanh ủng hộ. Đồng thời, nó cũng phát hiện vô cùng vô cùng vô cùng rớt lại phía sau mấy cái Pokemon. Đây không phải Ivysaur sao? Như thế nào? Chạy vài bước đường liền chạy không nổi. Đường đô đùa gần như dùng miệt thị ánh mắt đi đến Ivysaur bên cạnh thời điểm. Thần sắc không không đắc ý. Phảng phất đắc thắng tướng quân trở về trông thấy bại quân chi sĩ đồng dạng. Ivysaur nghiêng đầu, trông thấy đô đùa kia đắc ý biểu tình. Đương nhiên biết đây là ý gì. Bất quá. Nó trợn mắt một cái. Ivysaur, hai người các ngươi đầu. Cái nào trước tiên hướng tuyến? Đột nhiên, dương dương đắc ý đô đùa tựa như ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Hai cái đầu nhất thời liền bất động, lại là đột nhiên địa giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên giữa đều thấy được đối phương trong ánh mắt ý tứ. Tả đại ca, ta trước hướng tuyến, phải đầu. Rõ ràng là ta trước hướng tuyến. Tả đại ca, là ta, ngươi đang nói sao? Phải đầu, xem chiêu, ngươi là tên khốn kiếp. Tả đại ca, chả lẽ lại sợ ngươi? Coi như khán giả thấy được đô đùa hai cái đầu bắt đầu rau gà lẫn nhau pách thời điểm. Một cái Pokebo ném qua, tình cảnh nhất thời an tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Cao Mậu nhìn có phần mơ hồ, như thế nào đô đùa chính mình cùng chính mình đánh nhau. Dương Ngự ngược lại là đối với cái này dạng Pokemon có chỗ rõ ràng. Đoán chừng là tại cãi lộn a, này có cái gì tốt nhau nhau. Cao Mậu như trước khó hiểu, hẳn là tại tranh giành cái nào trước tiên hướng tuyến a. Ai biết được, đô đùa chung quy chính là như vậy Pokemon. Mộ Dung Văn Đào nhún nhún vai, hắn ngược lại là hận không thể đô đùa chính mình cùng chính mình đánh lâu một chút. Dù sao hắn cũng đã là đếm ngược. Dương Ngự nội tâm đối với tương lai bắt một cái đô đùa ý nghĩ giảm rất nhiều. Tốc độ nhanh là nhanh, nhưng có chút thời điểm liền giống như bây giờ. Chính mình pách chính mình, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm chi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đằng sau Pokemon, nhóm thứ hai tiếp qua 5 phút đồng hồ, liền chuẩn bị xuất phát. Liên tiếp cái khác, Pokemon đều đi đến điểm kết thúc tuyến. Từng người huấn luyện ra cũng dùng Pokebo bắt bọn nó thu hồi lại. Chuẩn bị cho nhóm thứ hai trận đấu đội ngũ nhường đường. Ếch, Ivysaur, người cũng nhanh chóng trở về a. Mộ Dung Văn Đào trông thấy nhóm thứ hai trong đội ngũ kia Charmeleon cũng cảm giác da đầu run lên. 3. Hiệu lệnh tiếng súng vang rồi. Nhóm thứ hai Pokemon đồng dạng chen lấn địa hướng phía trước chạy tới. Nhất nhìn chăm chú, chính là kia một cái hùng hổ cái đuôi thiêu đốt lên hỏa diễm Charmeleon. Vừa mới bắt đầu xếp hàng thời điểm khá tốt, thế nhưng là một khi chạy. Kia cái đuôi hỏa diễm liền đi từ từ cọ đài. Không chỉ như thế, vẫn tả hữu lắc lư cái đuôi, để cho bên cạnh những cái kia Pokemon nhìn là kinh hãi lạnh mình. Nhất là hệ Grass một ít Pokemon. Nhảy, lại nhảy, tiếp tục nhảy. Tại Charmeleon chạy được đầu lĩnh lúc trước, xung quanh Pokemon cảm giác mình không phải là tại chạy trốn. Ngược lại là tại nhảy dây, tuy này cùng dây thừng có phần thô, thế nhưng kia cái đuôi thượng kia đoàn hỏa, không đùa giỡn với ngươi. Charmeleon nhẹ nhõm đi đến đội ngũ phía trước nhất, làm tốt lắm, Chameleon, không cần phải nói, này có chút sắc bén vô cùng đắc ý thanh âm. Dĩ nhiên là Lạc Âu Dương Thiến, Dương Ngự bốn người cộng thêm Mộ Dung Văn Đào nhìn xem Chameleon đi xa thân ảnh hai mặt nhìn nhau. Này có tính không kèm theo ăn gian ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm, sông hoàn thành, hệ Water Pokemon trận đấu hiện trường. Bởi vì sông hoàn thành hơi bị dài, mỗi một đám hệ Water Pokemon xuất phát thời gian khoảng cách vì 10 phút đồng hồ. Cũng chính là, nhóm đầu tiên hệ Water Pokemon sau khi xuất phát 10 phút đồng hồ. Nhóm thứ hai sẽ tại khởi điểm xuất phát, đồng thời vì ngăn ngừa bộ phận Pokemon lặp lại. Cũng chính là cùng một đám trong xuất hiện nhiều Golden Upper tình huống, có tương đồng Pokemon, sẽ ở bất đồng xuất phát phê lần trong. Đương nhiên, có chút ngoài ý muốn còn không có biện pháp tránh. Dương Ngự không nghĩ tới nhóm thứ 5 trong trừ hắn cá ướp muối vương. Rõ ràng còn có thể gặp được một cái cá ướp muối vương. Chỉ bất quá, kia cá ướp muối vương. Dương Ngự cá ướp muối vương. Thế nào mập 4A tiểu lão đệ? Người qua đường giáp cá ướp muối vương. Ngươi là ai? Ngươi là thổi phồng sao? Dương Ngự, ha ha ha ha, ta nhanh không được. Ha ha ha ha, Cao Mậu đã ở một bên sắp cười khóc. Khởi điểm tuyến, một cái chiếm giữ ít nhất 4-5 mảnh đường băng cá ướp muối vương. Đang nhìn chằm chằm một cái tại bên cạnh nhất đường băng lạnh run cá ướp muối vương. Đây là Dương Ngự cá ướp muối vương bị bắt về sau thời gian dài như vậy trong lần đầu tiên nhìn. Thấy mình đồng loại, chỉ là này một cái đồng loại. Dường như có phần không quá đi bộ dáng. Dương Ngự cố nén cười ý cúi đầu xuống sờ sờ chính mình cái mũi. Đối với bên người khóc không ra nước mắt người qua đường giáp nói. Huynh đệ, đây là ngươi cá ướp muối vương. Đúng vậy a, này như vậy. Đại, dạ dạ đúng, là ngươi. Người qua đường giáp đồng học thanh âm đều có chút run rẩy. Này Magica, mẹ ta nha, thành tinh a, ta thấu, cây bao lớn Magica, ta đặc biệt sau đầu một lần thấy. Này thật sự là Magica mà, ngoạn tao, 6666. Đại bộ phận đều tham gia trận đấu đồng học chưa từng có gặp qua hình thể chênh lệch lớn. Như vậy tương đồng Pokemon, cho dù là giáo quan Abok, hai bên giữa hình thể chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Ít nhất sẽ không giống lúc này xuất hiện ở sân thi đấu thượng này hai cái Magikarp đồng dạng. Có lẽ này ít một chút Magikarp còn không có phát triển đến trưởng thành Magikarp lớn nhỏ. Thế nhưng này đặc biệt lớn, nếu đi ngồi cao thiết, ít nhất phải mua cái nửa vé a. Nói lại, ngồi cao thiết thời điểm hào hào đứng ở Pokebo trong chẳng phải được sao? Làm gì còn muốn xuất ra mua cái nửa vé? Đây không phải lãng phí tiền sao? Kéo xa, không có đối với so với liền không có thương hại. Nhất là Dương Ngự này cá ướp muối vương còn không ngừng địa đang đánh giá này tiểu cá ướp muối. Vương, thật giống như một người trưởng thành đang nhìn tiểu thí hài đồng dạng. Ta nhớ, đây có phải hay không chính là đánh bại giáo quan đến lợi xà doanh cường hóa huấn luyện quân sự kia? Một cái Magikarp, hẳn là không sai, tựu này mỗi cái đầu. Ta cảm giác không có khác Magikarp. Tựu này, có người hay không còn nhớ rõ huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thời điểm. Có cái giáo quan Abok bị Magikarp cho nện chóng mặt, ta lúc trước đánh chết ta đều không tin. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là thế nào Magikarp mới có thể làm được. Ta Amber má ơi, hiện tại ta tin, trong lúc nhất thời, xung quanh tân sinh đều nghị luận, nhìn xem Dương Ngự ánh mắt cũng tràn ngập nhất định kính nể. Này Magikarp, như thế nào uy, cho ăn, xuất ra, có thể cầm Magikarp nuôi dưỡng như vậy mập. Trong nhà nhất định là có rất hảo điều kiện a. Khó trách con thứ nhất Pokemon liền dám nuôi dưỡng Magikarp loại này tiến hóa trước sau hoàn toàn. Một trời một vực, hơn nữa tương đối khó tiến hóa Pokemon. Nhóm thứ năm chuẩn bị. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. 3. Giáo quan trong tay hiệu lệnh tiếng súng lại vang lên. Xuất phát, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.